Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, ra đời. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Quả nhiên, anime bên trong đều là tán gẫu. Reno nhả ra tâm sư. Tapu Fini mang đến cho hắn một cảm giác là quá mạnh mẽ. Không thể địch nổi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Tapu Fini cũng không tính là một đường thần thú. Đều mạnh như vậy, kia trong truyền thuyết kia mấy con long lại rất mạnh. Reno đều không dám nghĩ. Nhưng mà, đang động tràn đầy bên trong. Bên trong thần thú đủ loại bị bắt. Thật tán gẫu, Reno nhả ra tâm sư trong chốc lát sau đó. Phục hồi tinh thần lại, lộ ra nét mặt hưng phấn. Được mùa thời khắc đến, hệ thống, rút thưởng, toàn bộ cùng nhau, đinh, đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x6. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động A chuyển động nơi này, đinh, chúc mừng túc chủ tổng cộng thu được Dragon Fang x1, sắc bén miệng chim x1, cực phẩm Shiny Stone x1, máy kỹ năng, ngẫu nhiên. Sắc bén miệng chim cùng kỹ năng cũng không tệ. Cái kia Dragon Fang ta lấy đến vô dụng a. Ta vừa không có hệ rồng Pokemon. Reno đau chứng nhìn đến Dragon Fang. Muốn không bán đi, hoặc là cầm đi đổi một cái Jewel offline trở về. Reno suy nghĩ một chút. Dường như đổi Jewel offline không tồi. Hệ thống, mở ra thẻ kỹ năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Dragon Pao Long Chi Ba Động x1, Hyper Beam x1, Cham Làm Nũng x1. Reno không nói phía sau cái kia là cái quỷ gì. Cham Làm Nũng, con mẹ nó. Reno một bên nhả ra tâm sư, một bên đuổi đi các Pokemon. Một hồi làm việc sau đó, Hyper Beam toàn bộ Pokemon đều học. Sau đó Ampharos học trả lại Dragon Pao Long Chi Ba Động, Pidgeotto mang theo miệng chim. Đang lúc này, Reno trong ngực trứng bắt đầu chợt lóe, phát ra tia sáng chói mắt. Đây là, muốn xuất sinh rồi, Reno vui vẻ nói. Hắn vội vã từ trong túi đeo lưng móc ra một cái mặt to chậu, lấy ra mấy đại chai nước, đi vào trong ngã. Sau đó Reno đem trứng bỏ vào trong chậu nước, quang mang càng ngày càng sáng, trứng hình dáng bắt đầu biến dạng, chậm rãi biến thành một con cá hình. Quang mang tản đi, một đầu thon nhỏ Phoebus xuất hiện ở Reno trước mắt. Phoebus mở mắt, đối mặt Reno kia mừng rỡ ánh mắt. Reno chậm rãi vươn tay, sờ một cái Phoebus cái trán. Phoebus ngơ ngác nhìn hắn hảo mấy giây. Mới cọ sát tay hắn, phun nhổ ra tán tỉnh, kêu Reno một tiếng. Reno vẻ mặt mộng bức, bởi vì Phoebus gọi hắn TT. Nguy, phốp, bên cạnh Ampharos trực tiếp cười té xuống đất. Reno nhìn đến, Ampharos không có hình tượng chút nào mà nằm trên đất cười. Pidgeotto cùng Nidoking không có cười, nhưng xem ra kìm nén đến khó chịu. Cao lãnh ướp gió cảm thụ Reno ánh mắt, trực tiếp nghiêng đầu qua, một khỏa sau ót hướng về phía Reno. Con mẹ nó, Reno đầy não hắc tuyến, đám này vô lương Pokemon. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Phoebus, vẻ mặt ôn hòa đối với Phoebus nói. Phoebus à, ta không là của ngươi TT, ngươi xem, ta là nhân loại, hơn nữa còn là nam. Giống đực, Phoebus nghi ngờ nhìn đến Reno, cùng hắn nhìn nhau mười mấy giây, giống như là nghĩ thông suốt cái gì tựa như. Lần nữa kêu một tiếng, Reno khóe miệng mất tự nhiên co quắp, lần này Phoebus gọi hắn bánh. Nguy, bi, ni, nhất thời, sau lưng truyền đến ba cái tiếng cười không chút kiêng kỵ. Càng ngày càng lớn tiếng. Còn kèm theo gõ sàn nhà âm thanh, Reno nâng chán, được rồi, bánh liền bánh đi, cũng không phải là không có làm qua nãy ba. Nói xong, còn liếc Ampharos một cái, chỉ thấy Ampharos tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt hướng chéo phương xa, lộ ra lúng túng biểu tình. Đến, Phoebus, cho ngươi ăn ngon nha. Renault móc ra hai khỏa năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Đến, Phoebus, cho ngươi ăn ngon nha. Renault móc ra hai khỏa năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Nhìn đến Phoebus vui sướng ăn xong, Renault lấy ra một khỏa Luxury Ball, nhẹ nhàng đụng một cái nó, cầu đem Phoebus thu vào. Sau đó, thịch một tiếng, thu phục thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục. Tưởng thưởng Luxury Ball X1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Trên người bây giờ chỉ có hai khỏa Luxury Ball. Sau khi trời sáng muốn lại đi mua một khỏa mới được. Renault đã quyết định muốn tất cả nhân viên đổi Luxury Ball. Hệ thống kiểm tra Phoebus thuộc tính. Đinh, Phoebus, màu tím, LV 1 ấu sinh kỳ giới tính, giống cái đặc tính, Substream, nhanh nhẹn, kỹ năng, Surpass, Mirror Code gương phản xạ, di truyền, được một cái tiểu bị cá. Renault nhìn Phoebus thuộc tính, xem ra tên này phải đi phòng thủ phản kích chảy. Loại này, ta liền có 5 con Pokemon rồi, còn kém một con. Lúc này, trời vừa bắt đầu hơi sáng rồi, xem ra ta tiếp được gột rửa tốn thời gian rất lâu a. Sau đó, Renault thu thập đồ đạc xong, hướng về ngoài rừng cây đi tới. Ô, Renault. Ngay tại Renault đi ra khỏi rừng cây thì liền thấy đeo túi đeo lưng Lâm Tuyết cùng Lục Ngọc kinh ngạc nhìn đến hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngạc, ta tới đây thu phục một cái Pokemon. Ngược lại là các ngươi tại sao lại ở đây? Giao tỷ tính toán ở phụ cận đây huấn luyện a. Chúng ta tối hôm qua liền đến. Ở bên kia hạ trại đi. Renault thuận theo Lâm Tuyết chỉ hướng phương hướng nhìn đến. May mà, cách tối hôm qua hắn gọi quỷ tử địa phương có chút khoảng cách. Vốn là chúng ta cho là ngươi còn đang ngủ đâu. Tính toán trời sáng sẽ gọi ngươi. Lâm Tuyết ngạc nhiên nói ra. Tối hôm qua các ngươi có nghe được cái gì sao? Renault Zorzet hỏi. Không a, có thể là ta ngủ tương đối chết đi. Giao tỷ ngươi đây. Lâm Tuyết nghi hoặc chuyển hỏi hướng về Lục Ngọc. Ta cũng không có, Lục Ngọc trả lời, vậy thì tốt, Renault đưa ra khỏi cửa tức giận, chỉ là, hắn không có chú ý tới, Lục Ngọc dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn hắn một cái. Đúng rồi, ngươi nói ngươi lại thu phục Pokemon, là cái gì Pokemon a? Hừm, một cái Nidoking a. Lâm Tuyết vẻ mặt tiếc nuối cảm thán, cái này dáng ngoài hiệp hội. Renault ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.